Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, Nhất Chiêu Dây Thông Thiên. Thông Thiên Giáo chủ ra mặt kịch liệt run run, nhắm mắt nói, Sivu chính là ma tinh chuyển thế, Vu tộc dư nghiệt, không thể cứ như thế mà buông tha, bằng không hậu hoạn vô cùng a. Phương Minh thông suốt quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ, trầm giọng nói, Thông Thiên, Sivu ta hôm nay nhất định phải mang đi. Thông Thiên Giáo chủ đứng dậy, thân thể thẳng tắp, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng, lớn tiếng nói, ta chính là Nhân Hoàng lão sư, tự nhiên muốn vì Nhân Hoàng làm chủ. Nếu như thúc phụ cố ý muốn dẫn đi Sivu, như vậy Thông Thiên chỉ có cả gan khiêu chiến thúc phụ. Phương Minh khóe miệng chứa bắt đầu một nụ cười, cười híp mắt nhìn Thông Thiên Giáo chủ, nói, Thông Thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi có Chu Tiên Tứ Kiếm? Chính là đệ nhất thánh nhân. Không phải, Thông Thiên Giáo chủ tuy là ngoài miệng nói không phải, nhưng trong tròng mắt cũng lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Trên dưới quanh người kiếm khí trùng tiêu, tự có một cỗ vô địch khí thế. Phương Minh nhíu mày, cười nói, xem ra ta thời gian dài không được đi lại, các ngươi đều muốn ta đã quên. Nếu như thế, ta đây liền tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Thông Thiên Giáo chủ hít sâu một hơi, trong đôi mắt tinh quang chớp động, hướng Phương Minh vừa chắp tay, nói, thúc phụ, giống như này, cái kia Thông Thiên liền đắc tội. Phương Minh nụ cười trên mặt rào rạt, như gió xuân hiu hiu, khiến người ta sinh không nổi một tia lòng cảnh giác. Cười híp mắt nói, ngươi là vãn thế hệ, ta liền để cho ngươi xuất thủ trước a. Thông Thiên Giáo chủ kêu lên một tiếng đau đớn, tay khẽ vẫy, thanh bình kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm liền hướng Phương Minh đâm tới. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực ẩn chứa Thông Thiên Giáo chủ vô thượng pháp lực. Một kiếm này là đủ hủy thiên diệt địa, làm thiên địa thất sắc. Phương Minh vươn ra hai ngón tay, rất là ung dung liền kẹp lấy thanh bình kiếm. Thông Thiên Giáo chủ cả kinh, điên cuồng thôi động pháp lực, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào thôi động pháp lực, thanh bình kiếm đều không thể tiến thêm một bước. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là không khí chung quanh các loại chờ không có bất kỳ ba động. Phải biết rằng Phương Minh cùng Thông Thiên Giáo chủ có thể đều là thánh nhân, thánh nhân xuất thủ tuyệt đối có thể trong lúc giở tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, không có bất kỳ ba động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phương Minh cùng Thông Thiên Giáo chủ trong lúc đó hai người đem không gian chung quanh cầm giữ, vì vậy mới không có ba động. Còn như cái kia giam cầm người nha, đương nhiên là Phương Minh. Thông Thiên Giáo chủ đã sử xuất toàn bộ sức mạnh, nhưng không làm gì được Phương Minh, không có khả năng rút ra dư lực lại đi cầm cố không gian chung quanh. Cái này một hiệp trong lúc đó, Phương Minh cùng Thông Thiên Giáo chủ giữa thắng bại, cùng pháp lực hồn hậu trình độ, liền lập tức thấy cao thấp. Phương Minh cùng Thông Thiên Giáo chủ làm việc này tự nhiên kinh động không ít người đại thần thông, nhất là khác thánh nhân. Lúc này, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa các loại, chờ, thánh nhân đều đang âm thầm quan sát lấy một trận chiến này. Mấy năm nay, Phương Minh bất hiển sơn bất lộ thủy, nhiệm ai cũng không biết Phương Minh thực lực đạt tới cái gì trình độ khủng bố. Bọn họ đều ở đây nhìn một trận chiến này, muốn từ ở bên trong lấy được đáp án. Không, làm, Phương Minh hai tay chỉ hơi dùng sức, thanh bình kiếm uốn lượn, phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng ai minh, mà thanh bình kiếm chủ nhân chỉ cảm thấy từ thanh bình kiếm bên trên truyền đến một cỗ mênh mông vô ngân, không thể địch nổi lực mạnh. Thông Thiên Giáo chủ không tự chủ rút lui ra mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phương Minh, rung động trong lòng không ngớt. hắn tự cho là mình là tam thanh một trong bàn cổ chính tông, không thua với người khác. Không nghĩ tới dĩ nhiên cùng Phương Minh giữa khác biệt lớn như vậy. Còn lại âm thầm quan sát thánh nhân cũng là nhìn kinh hô không ngớt. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới thông thiên giáo chủ dĩ nhiên tại Phương Minh thủ hạ liền một hiệp cũng không tiếp nổi lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.